tay ôm con tay ôm vợ. Chương 155, kết hôn, gocchuyenaudio.com. Hai mắt hơi hơi mở ra, ánh mắt của cô có chút mông lung hoảng hốt. Lại là một trận đau đớn hơn nữa, cô thiếu chút nữa đã đau đến ngất đi. Cát Gao nắm chặt tay mình, cô không thể hôn mê như vậy được, cô còn có cục cưng, đã bị mất đi một đứa, cô không thể để mất đi đứa thứ hai này. Lại là một tráng tiếng kêu đau đớn nữa, ngón tay thả lỏng một chút, cuối cùng trước mắt của cô chỉ còn một màn đen kịt. Cục cưng của mẹ. Lúc này, bên trong căn phòng hôn ám, đèn tường thủy tinh màu trắng sữa mang theo một chút ánh sáng mê ly chiếu khắp căn phòng, làm nổi bật lên một đôi nam nữ đang kịch liệt quấn quýt lấy nhau trên một chiếc giường cỡ lớn vô cùng xa hoa. Hạ thân của người đàn ông không ngừng va chạm vào trong thân thể của người phụ nữ thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm vui sướng mãnh liệt, chỉ là đến khi cô sắp đạt đỉnh rồi, người đàn ông đột nhiên dừng động tác lại, anh ta chẳng chút mảy may lưu tình nào mà đột nhiên rút người ra rời đi, hơi hơi mở to hai mắt, ánh mắt lúc này chỉ là một đạo vầng sáng màu tím. Mà người đàn ông này có một đôi mắt màu tím vô cùng xinh đẹp, ngũ quan anh ta lập thể tuấn mỹ, mái tóc màu sợi đay các bê lên mạng tìm nha, đại khái nó là màu hạt dẻ mà sáng hơn, có chút tán loạn trên vai, hai mắt dài mảnh, khi nheo lại mang theo vài phần ác liệt khiến người ta có cảm giác đáng sợ, gương mặt đẹp đến mức như được điêu khắc ra. Bạc môi anh nhếch lên, bên trong con ngươi không có cảm xúc lúc này có chút thất thần, lại giống như mê hoặc khiến người khác đoán không ra rốt cuộc lúc này anh ta đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn trắng nhạt chiếu trên thân thể cường tráng màu đồng cổ, khuôn ngực với cơ bắp vô cùng rắn chắc, người đàn ông này có một dáng người vô cùng hoàn hảo, bờ vai rộng, thắt lưng nhỏ, hông hẹp, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. A còng tà kỹ qué lần, anh làm sao vậy? Người phụ nữ chưa thấy thỏa mãn bước chân xuống giường theo, muốn đi lên từ sau lưng ôm anh ta, kết quả lại bị người đàn ông bất thình lình chuyển người một cái, khiến người phụ nữ bổ nhào về phía trước. Lan, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng ôm được người đàn ông này. Mà người đàn ông chỉ cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô ta, sắc mặt mặt không chút thay đổi. Làm sao ư, anh cũng muốn chính mình làm sao vậy, cười mỉa, anh đẩy người phụ nữ bên mình ra. Từ sau khi tỉnh dậy bên bãi biển, anh luôn cảm giác trong tim mình trống rỗng, có một vị trí nhưng không ai có thể lấp đầy nó, nhất là mới vừa nãy vậy, trái tim anh thế nhưng lại đau đến co rút, loại đau đớn này, xâm nhập vào tận trong xương tủy, khiến anh không còn chút hứng thú với chuyện gì nữa. Lan, chúng ta kết hôn đi. Người phụ nữ tỏ ra thực đáng thương nâng mặt lên nhìn người đàn ông, trong mắt lập tức lóe lên một tia khác thường. Kết hôn, tại sao? Lan ngồi trên giường, từ trên đầu giường rút ra một điếu thuốc lá châm lửa bắt đầu hút, trong miệng nhả ra một làn khói mờ ảo ảo luân phiên nhau, mang theo sự quyến rũ tà mị, tuy rằng lạnh lùng không chút tình cảm nhưng thế lại càng hấp dẫn quyến rũ người khác hơn. Người phụ nữ có chút si mê nhìn người đàn ông này, Lan Corinne, Nạc Hoa Đức. Huyết thống hoàng thức Anh quốc, thân phận cao quý nhất quốc vương thân phong là công tước. Hơn nữa, anh có một gương mặt hoàn mỹ, dáng người cao lớn, là vương tử trong mộng của mọi phụ nữ. Cho nên cô nhất định phải gocchuyenaudio.com, vợ của anh ta mới được. Đây cũng là chuyện mà cô đã suy nghĩ nhiều năm như vậy rồi. Em, người phụ nữ cúi đầu, một bộ muốn nói ra lại thôi, ngón tay cô ta gắt gao xoắn lại với nhau, em mang thai con của anh rồi, cho nên anh nhất định phải kết hôn với em. Con, đôi đồng tử tím của Lan nháy mắt tối sầm lại, anh vẫn tiếp tục hút thuốc. Chrissy, tiểu thư, cô có chắc đứa bé này chính là con tôi chứ? Thanh âm của anh thực bình tĩnh, không chút bất ngờ, giọng điệu một mạch không cao không thấp, rõ ràng là chuyện mang thai của cô ta đối với anh mà nói chỉ là một trò cười mà thôi. Cách chương.